Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1105, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi lời nói rớt xuống, một nhát chém của Lâm Mang đã ào ào như mưa. Bão chém tới, huyết sát chi khí đỏ tươi bao quanh khắp người. Phía sau nguyên thần pháp tướng đột nhiên xuất hiện. Trên lưỡi đao, ánh sáng chói mắt như mặt trời hiện ra. Chân hỏa thuần dương hòa quyện với sát khí, thần thông mở dương nghịch loạn. VIP chuyên phao, com chuyện dịch hay, giá rẻ chương mới nhất. Sinh tử nhị khí lưu truyền, vô tận sức mạnh của thiên địa tụ tập lại. Đao ý bá, đạo cuồn cuộn khó có thể địch nổi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ta không có ý định kết bạn với ngươi. Hắn không mong chờ một kẻ ma đạo có thể bỏ qua thù hận. Người này có thể không chút do dự mà bỏ rơi tông môn. Điều này chứng tỏ con người của hắn thế nào. Ngay lập tức, toàn bộ thiên địa, tất cả mọi vật đều bị nhát đao này che khuất. Thiên địa đều là đao khí, trong nháy mắt đã xé nát huyết xà của Diêu Nguyên. Đức, hư không dung chuyển, đao khí đi qua nơi nào, mọi thứ đều tan chảy hết. Đồng tử của Diêu Nguyên Đức đột nhiên co lại, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thần thông, chỉ có những người cấp bậc võ tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn này. Diêu Nguyên Đức trong lòng cả kinh, gào thét thúc giục nguyên thần pháp tướng, sức mạnh toàn thân lập tức tăng mạnh, hòa nhập làm một với pháp tướng, trong nháy mắt hóa thành thân hình cao trăm trượng, hướng về phía Lâm Mang tung một quyền. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của Diêu Nguyên Đức đột nhiên thay đổi, toàn thân run rẩy. Diêu Nguyên Đức tuy đã tu luyện ngưng huyết thần công, sức mạnh tăng mạnh, nhưng thần thông dù sao cũng là ngưng tụ quy tắc của thiên địa, uy lực của nó không phải hắn có thể chống đỡ được. Chỉ một lần chạm mặt, Diêu Nguyên Đức đã bị đánh bay ra ngoài, nguyên thần pháp tướng cũng vỡ tan. Phốp, Diêu Nguyên Đức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã thi triển bí thuật trong ngưng huyết thần công mới có thể thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng tổn thương cũng không nhỏ, toàn thân suy yếu bảy thành. Bây giờ đừng nói đến việc chiến đấu với Lâm Mang, cho dù là một kẻ cảnh giới thông thiên cũng có thể giết hắn. Diêu Nguyên Đức thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Lâm thành chủ, ngươi... Diêu Nguyên Đức lời còn chưa dứt thì đột ngột dừng lại. Một thanh đao trực tiếp xuyên qua tim, xuyên tim mà ra. Diêu Nguyên Đức trợn to hai mắt, chết chằm chằm nhìn Lâm Mang. Đôi môi hơi động trong giây lát, cuối cùng không còn hơi thở. Điểm năng lượng 4.2 tỷ. Lâm Mang đưa tay rút đao, nhìn về phía chân trời xa xăm, nhàn nhạt nói, xem, lâu như vậy rồi, cũng nên ra rồi chứ. Hắn và Diêu Nguyên Đức đuổi theo một đường, sớm đã rời khỏi ranh giới Mạc Châu, nếu không đoán sai thì nơi này hẳn là địa bàn của Bắc Vực. Hai người bọn họ chiến đấu rầm rộ như vậy, muốn không thu hút người đến, cũng khó, ha ha. Theo tiếng nói của Lâm Mang rơi xuống, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Theo tiếng cười nhẹ này, một bóng người bước ra từ rừng rậm, khoác trên mình chiếc váy đỏ dài, uyển chuyển chậm rãi bước tới. Người đến trông ngoài 30 tuổi, dung mạo yêu kiều, đặc biệt là đôi mắt hút hồn đoạt phách, có một loại cảm giác mê đắm tự nhiên. Ánh mắt Lâm Mang dừng lại tại ngực người đến, ấn ký liên hoa, bạch liên giáo, ấn ký này hắn quá quen thuộc. Dù sao cũng đã giao lưu không ít, Lâm thành chủ đã nghe danh từ lâu. Tại hạ Bạch Liên giáo, Hồng Liên thánh sứ. Lâm Mang thầm cười, xem ra vô sinh lão mẫu kia ở ngũ phương vực phát triển khá tốt, vị Hồng Liên thánh sứ này có thực lực cấp chí tôn. Đối với tình hình Bắc Vực, hắn cũng không hiểu lắm, nhưng Bạch Liên giáo có thể chiếm cứ một vùng đất ở Bắc Vực, hiển nhiên cũng không phải kẻ dễ chọc. quan trọng chính là vô sinh lão mẫu. Người này ở giới này có thể trở thành võ tiên, ước chừng biết được rất nhiều chuyện, có thể xem như là người hạ giới duy nhất mà hắn biết rõ ở giới này. Lâm Mang nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói, các ngươi chờ lâu như vậy, mục đích là gì? Muốn nhặt sẵn? Hồng Liên Thánh Sứ mỉm cười một cái, bình tĩnh nói, Lâm Thành chủ hiểu lầm, rồi, chỉ là phát hiện động tĩnh ở nơi này, mới mạo muội đến đây, không ngờ lại là, Lâm Thành chủ. Lâm Mang cười cười, không để những lời này của đối phương vào trong lòng. Bạch Liên Giáo không phải kiểu người tốt bụng gì, gặp được người của Bạch Liên Giáo ở đây, Lâm Mang cũng khá bất ngờ. Lâm Mang nhìn Hồng Liên Thánh Sứ, quay người định rời đi, dù rất tò mò về chuyện vô sinh lão mẫu, nhưng hắn cũng biết rõ, vô sinh, lão mẫu giờ đã là võ tiên, không thể so sánh với những chí tôn này được. Nếu để vô sinh lão mẫu biết chuyện hắn làm với Bạch Liên Giáo ở giới dưới, thì không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Thấy Lâm Mang định đi, Hồng Liên Thánh Sứ ánh mắt chuyển động, trong lòng nhanh chóng chuyển ý, vội vàng nói, Lâm Thành chủ, hay là chúng ta đàm phán hợp tác đi. Ồ, cách chương.